Chàng dề quyền thế, chương 3627, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào Tiếu Ngạo giang hồ xem nhiều quá tưởng có thể ra lệnh cho bầy mèo công phu ba chân, tức là Đông Phương Bất Bại rồi sao? Người như vậy tự tin, còn tưởng rằng có thể bóp chết ta. Chấm, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng lại hơi rung động. Thời điểm ở Cảng Thành, Bùi Cửu Thiên trở thành chiến thần, cũng nhờ dùng ma túy. Và bây giờ ở Vũ Thành, Triệu Bản Tuyệt có thực sự trở thành chiến thần nhờ cắn thuốc sao? Nhưng vấn đề là, ở Đại Hạ không có thứ oai môn tà đạo như vậy. Thuốc của Bùi Cửu Thiên đến từ một quốc đảo, vậy thuốc của Triệu Bản Tuyệt có nguồn gốc từ nơi đó luôn ao? Hay là Thiên Trúc, nếu là như vậy, Bùi Nguyên Minh mới có thể hiểu được Triệu Bản Tuyệt tại sao phải liên tục gây rắc rối với chính mình. Thượng quan Kính Hồng chỉ là một cái cớ mà thôi. Hô hô, đến một bước này ngươi còn có thể bảo trì vinh nhục không sợ hãi. Thật thú vị, Triệu Bản Tuyệt nở nụ cười, vẻ mặt vừa thích thú vừa châm chọc. Ta không biết ngươi thực bình tĩnh như vậy, hay là giả bộ bình tĩnh. Nhưng hôm nay ta xuất hiện chỉ là để nói với ngươi. Ở khu vực của Tây Bắc này, không cần biết ngươi bản lĩnh như thế nào, không cần biết ngươi cường hãn bao nhiêu. Nói và làm đều phải tuân theo phép tắc của Tây Bắc Triệu Môn chúng ta. Hãy thừa nhận nếu ngươi làm sai, hãy đứng thẳng nếu ngươi bị đánh. Ngươi chơi chết một người của ta, liền phải bồi thường cho ta một cái mạng. Ta cho ngươi thời gian 3 tiếng, đem hung thủ giao ra. Vừa nói xong, Triệu Bản Tuyệt lại liếc nhìn Trịnh Khánh Vân nấp phía sau đám người, lúc này mới cười tủm tỉm. Còn nữa, tối nay tắm rửa sạch sẽ cho cô ấy, rồi đưa cô ấy đến nhà ta. Ta muốn chơi đùa vui vẻ, tối mai, nhớ đưa vợ ngươi tới đó luôn, nhớ tắm rửa sạch sẽ. Trịnh Khánh Vân người run bần bật tái hết mặt mũi. Bốp, Bùi Nguyên Minh sắc mặt phát lạnh, nháy mắt sau đó một chân phóng tới, một bàn tay trực tiếp hướng về mặt Triệu Bản Tuyệt lóe lên. Vốn dĩ, Bùi Nguyên Minh không muốn đánh nhau ở chỗ này, nhưng Triệu Bản Tuyệt liên tục nhiều lần khiêu khích anh nếu không đánh cũng không phải là nam nhân. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh một bàn tay vung ra, động tác mau lẹ như là sấm sét. Giờ phút này, Triệu Bản Tuyệt cười lạnh một tiếng, thân hình tránh đi một bên, sau đó hắn trở tay một quyền vung ra. Có một tiếng, bốp, giòn tan, hai người quyền trưởng vừa chạm vào đã tách rời nhau. Cách chương.